Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1140, xảo trá 50 vạn. Cho ngươi 5 triệu, thích cờ bạc Trương Tiểu Ngũ mấy ngày qua có thể nói là không may cùng cực. Hắn không nghĩ tới lấy cái kia Cao Minh đổ thuật vậy mà lại thua. Mà lại hắn cõng lão bà liên tục thua một tuần lễ. Không chỉ có đem hồi trước thắng tiền cho toàn bộ cho phát ra qua. Còn đem trong nhà tiền tiết kiệm len lén cho thua sạch sành xanh. Càng là thiếu đặt mông nợ vay nặng lãi. Bởi vì không có đúng hạn còn vay nặng lãi công ty tiền. Trương Tiểu Ngũ hôm nay bị vay nặng lãi công ty cắt đứt tay trái. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Trương Tiểu Ngũ hoàn toàn mất đi lao động năng lực. Càng là không có mặt trở về gặp trong nhà mình lão bà. Cái này khiến đến Trương Tiểu Ngũ dị thường khó xử cùng nghĩ quẩn. Rơi vào đường cùng hắn liền nghĩ đến đi học người ta người giả bị đụng. Đồng thời hắn đem ý nghĩ này của mình nói cho vay nặng lãi công ty người phụ trách. Đối với Trương Tiểu Ngũ ý nghĩ, vay nặng lãi công ty người phụ trách càng là hai mắt tỏa sáng. Khen lớn Trương Tiểu Ngũ thông minh. Thậm chí hắn quyết định về sau nếu là có ảnh hình người Trương Tiểu Ngũ dạng này thiếu nợ không có. Tiền trả, trực tiếp bị bọn họ dự định tay chân. Đưa đi người giả bị đụng, lừa bịp lên một bút. Kết quả là, tại vay nặng lãi công ty phối hợp phía dưới. Trương Tiểu Ngũ liền trình diễn cái này cùng một chỗ người giả bị đụng sự kiện. Trước mắt xem ra, hết thảy tựa hồ cũng vô cùng địa thuận lợi. Ôi, tay ta đoạn. Nhanh tới cứu ta muốn chết, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Nhìn lấy cái kia một bên đứng đấy Lam Phong, thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ Trương Tiểu Ngũ miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, ngươi chính là chiếc xe này chủ xe. Ta bị xe của ngươi đụng, ngươi còn xử lấy làm gì? Còn chưa tới cứu ta, ô ô đau chết ta. Cứu mạng a, có hay không người hảo tâm a? Mau lại đây thay ta làm chủ a. Trương Tiểu Ngũ tê tâm liệt phế kêu. Cái kia thống khổ bộ dáng rất thật cùng cực. Tay ta đoạn cứu mạng a. Lam Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên. Yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này ngã xuống đất không dậy nổi Trương Tiểu Ngũ. Trên mặt không có chút nào đồng tình. Hắn nghẹn Trương Tiểu Ngũ liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Nói đi, người muốn bao nhiêu tiền? Ôi tay ta đoạn cứu mạng a. Nguyên bản thống khổ la to lấy Trương Tiểu Ngũ đang nghe Lam Phong. Câu nói này ngữ trong nháy mắt cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh chính là im bặt mà dừng. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong. Ta không thiếu tiền. Nói đi, người muốn bao nhiêu? Nói cái giá đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngũ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói. Ta tay này bị ngươi đụng gãy. Không có cách nào công tác. Y tốt cũng thành phế nhân một cái. Về sau làm không việc nặng ngươi ít nhất phải bồi ta 50 vạn. Nghe được Lam Phong lời nói. Trương Tiểu Ngũ trong lòng cuồng hỉ. Nhưng là trên mặt biểu lộ vẫn là thống khổ vạn phần. Lời nói xong lời cuối cùng cứ thế mà đem 5 vạn cho biến thành 50 vạn. Ở trong mắt Trương Tiểu Ngũ, giống Lam Phong loại người này mở ra bản số lượng có hạn Rolls Royce Phantom cũng là cao phú soái. Có tiền, tùy tiện làm thịt, 50 vạn, nghe được Trương Tiểu Ngũ lời nói. Những người chung quanh đều là trừng to mắt, há to mồm, một mặt địa hoảng hốt. Tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ Lam Phong lái xe tựa hồ thật là đem Trương Tiểu Ngũ tay đụng đoạn. Nhưng là Trương Tiểu Ngũ há miệng thì muốn người ta bồi 50 vạn cái này không khỏi cũng quá. Mức tâm hắc một điểm đi. Chẳng lẽ nói thật coi người ta là oan đại đầu. Nguyên bản mọi người đối với Trương Tiểu Ngũ đồng tình tại nghe được câu này thời điểm tựa hồ cũng biến mất không ít. 50 vạn. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngũ. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Một cỗ vô hình khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có lầm hay không? Không có. Ngươi đụng gãy ta một cái tay. Làm hại ta muốn vứt bỏ công tác bát cơm. Tiền chữa bệnh, tinh thần tổn thất phí cái gì làm sao có thể đầy đủ lầm. Trương Tiểu Ngũ bị Lam Phong khí thế cho giật mình. nhưng là việc đã đến nước này, hắn lại là không thể không kiên trì cắn răng nói ra. Ngươi cái mạng này giá trị nhiều tiền a? Lam Phong gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào Trương Tiểu Ngũ trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. 5 triệu, Trương Tiểu Ngũ căn bản không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa hỏi ra lời nói như thế đến. Trầm mặc một lát, chính là cắn răng mở miệng. Tốt, ngươi cái mạng này ta mua. Lam Phong gật gật đầu, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đi đến một bên Rolls-Royce Phantom cửa sổ xe trước. Mở cửa xe, từ trên xe cặp công văn bên trong lấy ra một tấm chi phiếu. Một tờ giấy trắng đến cùng bút tới. Bá bá bá cầm bút tại chi phiếu phía trên lấp xong số tiền con số. Lam Phong lại tại trên tờ giấy trắng viết một phần hiệp nghị. Sau đó đưa tới Trương Tiểu Ngũ trước mặt. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đây là 5 triệu. Phiền phức ở phía trên ký tên đi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia mây bay nước chảy động tác cùng tấm kia viết 5 triệu số tiền chi phiếu, vây xem mọi người đều là há to mồm, trừng to mắt, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà lại như thế hào sảng, như thế cụ bị đại thủ bút, xuất ra 5 triệu liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Trương Tiểu Ngũ sững sờ mà nhìn trước mắt đưa qua 5 triệu chi phiếu cùng hiệp nghị. Đồng dạng là há to mồm, trừng to mắt, một mặt địa khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà thực biết xuất ra 5 triệu đến mua hắn cái mạng này. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, Trương Tiểu Ngũ trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Trong óc hắn đã tưởng tượng lấy chính mình cầm tới cái này 5 triệu tại lão bà của mình trước mặt, lúc để cho nàng cái kia giật mình rung động biểu lộ. Có cái này 5 triệu nơi tay, Trương Tiểu Ngũ đã quyết định muốn tại Tô Hải mua một phòng nhỏ. Rốt cuộc không cần để lão bà của mình cùng hài tử ở tại Lạn Vĩ lâu bên trong. Sau đó lại cho còn tại tìm một cái tốt một chút nhi trường học. Để hắn không hề bị cái kia kẻ nịnh hót chủ nhiệm lớp khí, làm sao? Ngươi không hài lòng, nhìn lấy cái kia sững sờ Trương Tiểu Ngũ. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Ở chỗ này ký lên tên, cái này 5 triệu cũng là ngươi. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, Trương Tiểu Ngũ bỗng nhiên cắn răng một cái. Cầm bút lên ký lên chính mình tên, tựa hồ hắn cảm thấy dạng này còn chưa đủ bảo hiểm. Lại phá chính mình ngón tay cái, ở phía trên đắp lên thủ ấn. Hiện tại tấm chi phiếu này là ta đi. Làm xong đây hết thảy, Trương Tiểu Ngũ một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem Lam Phong trong tay chi phiếu. Lam Phong gật gật đầu, đem chi phiếu đưa tới Trương Tiểu Ngũ trong tay. Chậc chậc, 5 triệu a lão bà. À mễ, ta có thể cho ngươi qua ngày tốt. Có số tiền này, ta rốt cuộc không cần vụng trộm cõng các ngươi qua cược. Run rẩy cầm trong tay giá trị 5 triệu chi phiếu, Trương Tiểu Ngũ lại có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thực, Trương Tiểu Ngũ qua cược cũng chỉ là vì có thể đủ nhiều thắng một chút tiền, để vợ con hắn có thể được sống cuộc sống tốt. Nghe được Trương Tiểu Ngũ lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại lúc này nói ra lời nói như thế đến. Làm cho trong lòng của hắn một nơi nào đó tựa hồ bị tiếp xúc động một cái. Bất quá hắn trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngũ, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chữ đã ký. Hiện tại ngươi cái mạng này cũng chính là thuộc về ta. Như vậy hiện tại, ngươi thì đi chết đi cho ta. Nghe được Lam Phong cái kia băng lãnh vô tình lời nói, lâm vào cảm động cuồng hỉ bên trong Trương Tiểu Ngũ thân hình lại là trong lúc đó run lên. Ngẩng đầu lên một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói cái gì? Chữ đã ký, hiện tại ngươi cái mạng này đã thuộc về ta. Như vậy hiện tại, ngươi thì đi chết đi cho ta. Lam Phong mặt không thay đổi đem hắn lời nói lặp lại một lần. Ngữ khí càng thêm băng lãnh, càng thêm không thể nghi ngờ. Cái này, Trương Tiểu Ngũ thân hình trong lúc đó ngây người. Những người chung quanh cũng là một mặt hoảng hốt cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cái này đây không phải dùng tiền đùa bỡn người a. Bá còn không đợi Trương Tiểu Ngũ có hồi đáp gì cùng phản ứng. Tại những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt. Lam Phong bỗng nhiên nhấc lên Trương Tiểu Ngũ thân thể. Hướng về lập tức giữa lộ vung qua Lam Phong cánh tay lực lượng là hà cường đại. Theo bàn tay hắn hất lên, Trương Tiểu Ngũ thân thể chính là bị quật bay ra ngoài. Vẻn vẹn trong nháy mắt chính là rơi vào lập tức giữa lộ nửa chỗ trống. Mà một cỗ phi nhanh hàng hóa nhỏ xe chính lấy cực nhanh tốc độ vọt tới. À, cái này bất chợt tới một màn làm cho người ở đây mọi người miệng bên trong nhịn không được. Phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra dạng này cử động tới. À, Trương Tiểu Ngũ toàn bộ cũng là bị dọa sợ. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phi nhanh xe vận tải cách hắn đã không đủ 2 mét khoảng cách. Hắn chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia xe vận tải hướng về phía hắn đánh tới. Nồng đậm tử vong nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Trong óc hắn không tự chủ được hiện ra trước đó một màn. Hiện ra lão bà hắn cùng hài tử vẻ mặt vui cười. Nguyên lai đây chính là đạt được cái kia 5 triệu đại giới a. Có điều có thể dùng chính mình mệnh đạt được 5 triệu. Để lão bà của mình cùng hài tử vượt qua cuộc sống thoải mái. Hắn đã giá trị, chỉ ít hắn đời này đều không thể dẫy đến nhiều tiền như vậy. Nhớ kỹ đem tiền giao cho ta lão bà, sau một khắc. Cũng không biết Trương Tiểu Ngũ là ở đó đến khí lực. Tiếng giống giận dữ âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, tại mọi người cái kia rung động hoảng sợ trong ánh mắt. Trương Tiểu Ngũ thân thể bị xông lại xe vận tải nuốt mất. Két két, trong nháy mắt tiếp theo, gấp rút tiếng thắng xe vang vọng tại vùng chân trời này. Thế nhưng là, mọi người trong dự liệu va chạm cũng không có phát sinh. Cái kia đỏ tươi huyết dịch cũng không có tại giữa không trung vẩy ra. Vốn hẳn nên theo xe vận tải chạm vào nhau cùng một chỗ Trương Tiểu Ngũ giống như hư không tiêu thất. Mà không biết khi nào, Lam Phong cũng là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.